Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1 chương 5, cái miệng hại cái thân tiếp. Góc truyện audio.com. Reng reng, reng, tiếng đồng hồ báo thức pha lẫn với tiếng chim hót líu lo tạo thành một dàn âm thanh vô cùng quái dị. Nghe cứ giống như kiểu tiếng kêu của con chim lợn vậy nà. Bình, bố, xoảng, bịch, lại thêm một số âm thanh kỳ lạ khác nữa để ta giải thích cho mà nghe. Bình, là tiếng bàn chân một cô gái ngóc lên đá cái đồng hồ. Bố, là tiếng chiếc đồng hồ va vào góc tường. Xoảng, là tiếng đồng hồ báo thức rơi tự do từ không trung xuống mặt đất. Bịch, là tiếng da thịt từ trên cao rơi xuống sàn nhà mà cô gái dùng chân đá đồng hồ vì đá quá cao mất thăng bằng té cái bịch xuống sàn nhà. Ôi thật là mê ly. Nghe thấy tiếng động lạ, bác quản gia từ dưới nhà chạy lên với vẻ mặt hốt hoảng, vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông là cô chủ đang nằm sống xoài dưới nền nhà, cái đồng hồ báo thức thì bệt tanh bành ở một xó tường. Ông sững người, từ từ đỡ cô dậy hỏi han, cô chủ, cô có bị làm sao không, tôi gọi điện nói nhà trường cho cô nghỉ hôm nay nhé. Hơ, hơ, hoác quản gia, không cần đâu ạ. Cô phủi phủi mông đứng dậy, miệng thì liên tục ngáp, lấy tay dụi dụi mắt, trông rất chi là đáng yêu. A hát. Chợt cô sững người lại, mặt trắng bệch, miệng thì lắp bắp. Quản gia, chá, u, p, s, I, đi, họ, c, cơ, á, vâng thưa tiểu thư, đây là đồng phục. Ông vừa nói vừa chỉ trước mặt cô một bộ đồ đồng phục rất ư là đẹp nha, sau đó đáp trả lại cho ông quản gia một tiếng hét long trời lở đất. Quả, quả, quả, một đàn quả đen thi nhau bay ngang đầu cô. Uê xì ma, tại sao lại đi học nữa, mà đi học chẳng lẽ cô phải đụng mặt mấy thằng trả nữa hay sao? Ông Thiên ơi là ông Thiên, cháu có đắc tội gì đâu chứ sao lại ra nông nổi này hả? Trời, cô vừa thay đồng phục vừa trưng ra cái bộ mặt xám xịt, đầu cô như muốn bốc khói lên vậy. Kể trước sau gì cũng vậy, mình phải dũng cảm lên ố rẻ. Vẻ mặt đã phấn chấn hơn, cô tạm biệt các người làm trong nhà, vào trong gara lấy em, mô tô huyền thoại của mình ra rồi phóng vun vút đi, cứ như bị chó rượt ý. Ta là giải phân cách dễ thương. Tại trường, hú hú nam thần ơi em yêu anh mất rồi. Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo. Xoái ca của lòng em. Nữ thần kêu baby kia. Trời ơi dễ thương quá đi mất. Vân vân và mây mây. Suko, mấy bạn có thể hiểu rằng không khí bây giờ giống như Obama về thăm Việt Nam cũng được. Bắt nguồn cho bầu không khí sôi động này chính là sáu anh. Trai mặt cùng với chị nữ chính có vòng hào quang lấp la lấp lánh. Bảy người dàn hàng như đội hình múa đi thẳng vào trường, hầu như ngày nào cũng vậy. Vĩnh Châu ở giữa đi trước sáu người kia tạo thành tam giác đi theo, tên nào cũng như nhau, cứ thích mặc quần áo xộc xệch, cà vạt thì không thắt còn bật ra hai cúc áo nữa, chớ thật là vô xì quá rồi. Kì tê tê tê, âm thanh phanh xe chói tai vang lên, tất cả ánh mắt trong trường đều hướng về nơi gây ra cái âm thanh kinh dị đó, khi tất thảy đều thấy cảnh tượng này ai cũng đều ngỡ ngàng. Một cô gái với bộ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi trắng, váy sọc caro đen ca, vạt nâu đỏ với mái tóc tím nhạt hơi xoăn ở phần đuôi được cột lệch một bên, tóc mai để thưa, đôi giày da kéo màu đen nhanh cao tầm chừng 3-4 phân, phải nói là quá đẹp. Cô gái này một tay vứt cây mũ bảo hiểm cho ông bảo vệ rồi ném luôn chìa khóa cho ông, xong xuôi cô một đeo cặp một bên, một tay đút túi áo khoác đi thẳng vào trường dưới bao con mắt ngưỡng mộ của học sinh toàn trường. Góc truyện audio.com. Cô đảo đảo con mắt mấy lần, tay day day thái dương, nghĩ chẳng lẽ ngày đầu đi học đã gây ấn tượng mạnh quá thì sau này sẽ phiền phức lắm sao. Rồi cô đeo cặp lại chỉnh tề, tay cũng rút ra khỏi túi áo khoác, quay đầu về phía mấy con mắt đang xăm soi tò mò, cô cúi đầu. Chào mọi người, mong được giúp đỡ. Nói xong cô không kéo khóa môi tạo thành đường bán nguyệt tuyệt mỹ, con mắt cứ chớp chớp nhìn, cứ muốn véo cho một cái. Hành động này của cô làm nam lẫn nữ đều có hảo cảm tốt nha. Tất nhiên là trừ chị Vĩnh Châu ra rồi, nhất là cái hành động dễ thương vừa nãy nữa làm bao nhiêu anh phịt máu mũi nha. Sáu anh trai mặt nhà ta mặt cứ nghệch ra, ba trong sáu anh đã phịt ra máu mũi mà không hề hay biết. Tây ra nhục chết mất, nếu như không phải dùng cách này ở thế giới của cô thường xuyên thì chắc cô tởm chết mất. Các học sinh cứ nghệch mặt ra cho đến khi cô lên tiếng hỏi. À hát, bạn nào có thể dẫn mình đến chỗ thầy hiệu trưởng với? Tất nhiên sau câu nói này ai cũng cứ chen chúc người người mỗi câu cuối cùng, Lâm Phong nhà ta lên tiên phong. Tôi sẽ dẫn cô đi, mình sẽ cố làm thêm chép nữa. Mình thật sự xin lỗi về vụ hồi chiều, nếu mình viết có gì sai mong các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo. Cách chương.